Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Diễm Khiêu Chiến. Rất nhanh, theo một trận tiếng chuông, đến giờ lên lớp, một tên lão sư đi tới trong lớp. Đây là một cái có một tấm mặt chữ quốc, tướng mạo rất là uy nghiêm người đàn ông trung niên. Ở người lão sư này đề nghị ra, Lâm Dạ làm cái tự giới thiệu mình, sau đó liền bắt đầu đi học. Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện quả nhiên so với Nặc Đinh học viện ở dạy học trình độ muốn cao rất nhiều. Đang giảng giải một ít bao quát minh tưởng phương pháp ở bên trong tu luyện kỹ xảo lên. Người lão sư này giảng rõ ràng muốn so với Lâm Dạ ở Nặc Đinh học viện lão sư nơi đó nghe được cần thận mà thấu triệt nhiều lắm. Có điều điều này cũng rất bình thường. Dù sao Nặc Đinh học viện có điều là một chỗ sơ cấp hồn sư học viện. Mà Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện nhưng là Võ Hồn Điện thành lập cao cấp hồn sư học viện. Là mặt hướng toàn bộ đại lục đỉnh cấp học viện. Tuy rằng bởi vì tu luyện cửu dương thần công, phần lớn hồn sư tu luyện dùng cách minh tưởng đối với Lâm Dạ cũng không có quá to lớn tác dụng. Nhưng bởi vì trên đài lão sư đối với cách minh tưởng nói được rất có thú. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng nghe được tràn đầy phấn khởi. Ở Lâm Dạ nghe lão sư giảng bài thời điểm, nơi ngực trong quần áo bánh trôi cũng chui ra, hướng về bốn phía không ngừng nhìn xung quanh. Ở tiến vào võ hồn thành sau, bởi vì tiến vào một nơi xa lạ, lại thêm vào xung quanh hầu như đều là mạnh mẽ hồn sư. Vì lẽ đó bánh trôi trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian đều là tiến vào Lâm Dạ trước ngực trong quần áo ẩn núp. Lâm Dạ còn chuyên môn ở trước ngực trên y phục may một cái túi áo, nhường bánh trôi có thể trốn giấu ở bên trong. Mà giữa lúc Lâm Dạ tràn đầy phấn khởi nghe giảng thời điểm, một cái cuộn giấy đột nhiên từ phía sau bay tới, vừa vặn đập đến đang từ Lâm Dạ trước ngực chui ra. Ở Lâm Dạ trên người chạy loạn bánh trôi trên người. Chít chít, món đồ gì? Nhìn thấy rơi xuống chính mình dưới chân cuộn giấy, Lâm Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, khom lưng đem cuộn giấy nhặt lên. Lâm Dạ mở ra cuộn giấy, bên trong viết mấy dòng chữ. Này tiết kết thúc sau, chúng ta sẽ có một đường chuyên môn tỉ thí khóa, ở sân luyện võ cử hành. Có dám hay không cùng ta ở sân luyện võ tỉ thí một trận? Người thua, liền muốn rời khỏi Hồ Liệt Na muội muội. Diễm, Diễm, nhìn thấy cuối cùng nhắn lại tên. Lâm Dạ không khỏi nhất thời nghĩ đến trước cái kia đối với Hồ Liệt Na đặc biệt thấp kém người. Quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc trang phục màu đen, trên y phục tràn đầy dung nham giống như vết rạn nứt hoa văn thanh niên đối diện Lâm Dạ lộ ra một cái hung ác vẻ mặt, siết chặt nắm đấm, triển lộ ra trắng kiện mạnh mẽ cánh tay. Thế nhưng đối với đối phương cái này thỉnh chiến sách cùng uy hiếp động tác, Lâm Dạ nhưng chỉ cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Thua liền rời đi. Này mấu chốt trong đó không nên là Hồ Liệt Na sao? Cùng bọn họ có quan hệ gì? Hơn nữa coi như hắn rời đi thì thế nào? Hắn chỉ cần có võ hồn điện thánh tử thân phận, cuối cùng Hồ Liệt Na không cũng là sẽ cùng với hắn sao? Tuy rằng cảm thấy Diễm hành vi có chút làm người không hiểu ra sao, có điều Lâm Dạ vẫn là không dự định từ chối cái này mời chiến thư. Bởi vì trở thành võ hồn điện thánh tử, hắn hấp dẫn quá nhiều người cừu hận. Hiện tại đang cần một cái sân khấu đi bày ra thực lực, chứng minh chính mình xứng với võ hồn điện thánh tử địa vị. Cũng làm kinh sợ một ít thời khắc nghĩ người khiêu chiến hắn. Hiện tại Diễm mời chiến có thể nói chính là thời điểm. Bất quá đối với thua liền rời đi Hồ Liệt Na, cái này Lâm Dạ cũng không dám gật bừa. Ở Vĩnh Dạ thành thời điểm, Lâm Dạ ở quán rượu nghe không ít tửu khách cảm tình cố sự. Trong đó rất nhiều tửu khách đều là cùng một cái săn hồn đoàn huynh đệ thích săn hồn đoàn bên trong một cái nữ hồn sư. Thế nhưng rất đáng tiếc, nữ hồn sư chỉ thích một cái trong đó. Vì không thương tổn cảm tình, hai cái huynh đệ quyết định quyết đấu một hồi. Ai thua, ai rời đi. Thế nhưng cuối cùng, làm chuyện này bị nữ hồn sư sau khi biết, nữ hồn sư nhưng trực tiếp tự mình rời đi, cuối cùng vùi đầu vào cái khác hồn sư ôm ấp. mà căn cứ tử khách nhiều năm sau hỏi dò. Nguyên nhân dĩ nhiên cũng là bởi vì nữ hồn sư cảm giác mình thích ai là chính mình sự tình. Hai người bọn họ định ra ai thua ai rời đi, là không tôn trọng chính mình. Điều này làm cho rất nhiều tử khách đều hối hận không ngớt. Cũng lấy người từng trải ngữ khí đối với Lâm Dạ nhắc nhở rất nhiều. Lâm Dạ tuy rằng không có như chỗ rượu này khách như thế, rất thích Hồ Liệt Na, hoặc là nói gọi, yêu, thế nhưng trở thành võ hồn điện thánh tử. Nếu như sau đó muốn cùng Hồ Liệt Na kết hôn, Lâm Dạ cũng sẽ không phản đối. Đối với Hồ Liệt Na, Lâm Dạ trong lòng kỳ thực vẫn là rất có thiện cảm. Đặc biệt là ở tiến vào võ hồn thành sau khi. Vì lẽ đó, đối với Diễm mời chiến, Lâm Dạ cũng lấy ra một nhánh bút lông chim. Trên giấy trở về tin, người mời chiến ta đáp ứng rồi. Có điều cuối cùng ai thua ai rời đi. Câu nói này liền không cần nói. Hồ Liệt Na thích ai là Hồ Liệt Na sự tình. Cùng chúng ta không quan hệ. Có điều nếu như ngươi ở sân đấu võ lên đánh thắng ta, ta cái này võ hồn điện thánh tử ở trước mặt mọi người thua với ngươi, nói không chắc giáo hoàng miện hạ liền ý thức được ngươi ưu tú, lựa chọn hủy bỏ ta, khác lập ngươi vì là thánh tử đây. Ở viết xong hồi âm sau, Lâm Dạ đem trang giấy một lần nữa vào thành đoàn, sau đó ném trở lại. Tuy rằng Diễm không có ở hồi âm, nhưng nhìn đến Diễm một phen tinh thần tăng vọt dáng vẻ, rất có thể là tin tưởng hắn lời giải thích. Sau nửa canh giờ, lý luận chương trình học kết thúc. Chính như Diễm nói tới, thiên tài ban mỗi ngày đều có chuyên môn tỉ thí khóa, nhường lớp bên trong học viên lẫn nhau đối chiến, rèn luyện chính mình, đồng thời cũng nhân cơ hội quen thuộc các loại không giống loại hình hồn sư phương pháp chiến đấu. Võ hồn điện bồi dưỡng hồn sư. Bồi dưỡng không phải là chỉ riêng chỉ là tu vi cao hồn sư, mà là bồi dưỡng là văn võ song toàn, hiểu lý luận, cũng sẽ thực chiến toàn tài hình hồn sư, mà có lý luận khóa thành kết thúc sau. Ở lão sư dẫn dắt đi, ba cái thiên tài ban học viên đều đồng thời rơi xuống lớp học. Cuối cùng đi tới bên trong học viện một tòa khung đỉnh kiến trúc bên trong. Tòa này khung đỉnh kiến trúc tự nhiên chính là sân đấu võ. Ở sân đấu võ bên trong, có mấy cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có một cái có thể tách ra cũng có thể sáp nhập võ đài. Bốn phía là khán đài. Võ đài tách ra là một người tỉ thí võ đài, mà sáp nhập sau chính là tạo thành đội ngũ tiến hành tỉ thí võ đài. Có điều lúc bình thường, võ đài đều là tách ra, có thể đồng thời chia làm 5 cái. Sáp nhập võ đài cơ hội như thế rất ít. Mỗi tháng liền như vậy mấy ngày. Dù sao võ hồn thành có chuyên môn đấu hồn tràng. Có điều mỗi 5 năm, ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu muốn cử hành thời điểm, sân đấu võ đài sẽ trường kỳ sáp nhập, vì là võ hồn điện chiến đội cung cấp sân huấn luyện. Tốt, đại gia hiện tại có thể tự do lựa chọn đối thủ. Đi tới võ đài tiến hành tỉ thí, ta đã tìm đến trị liệu hồn sư. Đại gia xin yên tâm giao thủ, chỉ cần không công kích chí mạng vị trí là được. Ở đem học viên mang vào sân đấu võ sau, đi theo lão sư lại tìm đến trị liệu hồn sư, sau đó hướng về hết thảy học viên lớn tiếng nói. Mà ngay ở lão sư mới vừa tuyên bố xong có thể tiến hành tỉ thí sau, Diễm liền nhất thời nhảy ra ngoài, quay về Lâm Dạ hô lớn. Lâm Dạ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Diễm tuy rằng đang đối mặt Hồ Liệt Na thời điểm, nhìn qua có chút không đại thông minh a cô. Thế nhưng ở võ hồn điện cao cấp hồn sư học viện bên trong, Diễm vẫn là cùng Tà Nguyệt cùng với Hồ Liệt Na như thế, bị coi là thế hệ tuổi trẻ nhất cường giả đứng đầu. Mà Lâm Dạ làm mới lên cấp võ hồn điện thánh tử, cũng là đặc biệt đến làm người khác chú ý. Vì lẽ đó ở phát hiện Diễm muốn đối với Lâm Dạ tuyên chiến sau, nhất thời liền hấp dẫn vô số người chú ý. Diễm, ngươi không ngại ngùng à? Lâm Dạ mới bất quá chỉ là đại hồn sư mà thôi. Ngươi một cái hồn tông đi khiêu chiến một cái đại hồn sư, thiệt thòi ngươi nói ra được. Thế nhưng đối với Diễm mời chiến, Hồ Liệt Na nhưng không khỏi nhất thời mày liễu dựng đứng. Có chút hơi giận, Liệt Na muội muội, ngươi không nên hiểu lầm. Cái này là hắn đã đáp ứng ta. đã nói cẩn thận, không phải là ta không nên ép hắn. Thực sự không được, ta áp chế thực lực, cũng chỉ dùng hơn 20 cấp hồn lực, đồng thời chỉ dùng 2 cái hồn kỹ là được rồi. Ta chỉ là nghĩ chứng minh, ta kỳ thực cũng không thua với hắn cái này võ hồn điện thánh tử mà thôi. Nghe được Hồ Liệt Na có chút tức giận, Diễm nhất thời vội vàng nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.